Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320, màu máu chiến trường. Tặc ngốc con lừa, người cũng nghĩ tham gia bản tọa sự tình sao? Thân Mã thần sắc bất thiện nói. Ngã Phật từ bi, bần tăng chỉ vì trừ ma vệ đạo mà tới. Nhiệt xúc, còn không mau mau cúi đầu. Mộng Di chắp tay trước ngực, một mặt từ bi, thế nhưng phía sau lại hiện ra 3000 ma thần hư ảnh. Nhìn cực kỳ không hài hòa, chỉ là thánh nhân cũng dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi. Đồ ngươi như giết chó. Thân Mã khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mộng Di đại sư, hợp lực giết cái này nhiệt xúc. Cách đó không xa Phạm Kiếm thừa dịp Thân Mã cùng Mộng Di rằng có thời gian. Về mấy hơi thở, vết thương trên người cũng ngừng lại máu. Ha ha, một cái Phạm Kiếm, một cái Mộng Di, thật đúng là xứng a. Hôm nay vừa vặn đưa các ngươi chỉnh chỉnh tề tề đi luân hồi đưa tin. Lôi pháp cửu thiên kiếp, quang, ầm ầm, trong chốc lát, lôi đình vạn đạo, sấm sét vang dội, hóa thành một phương tiểu thế giới. Ngay sau đó, thượng thương xuất hiện cửu trọng thiên hư ảnh, mông lung mà khủng bố, khí tức kinh thế. Lần này Thân Mã không có thử ý tứ, xuất thủ chính là đỉnh phong một kích, cửu trọng thiên giao hòa, bao phủ phương viên trăm dặm, đánh rớt từng đạo như là tiên quang lôi đình. Khí tức hủy diệt tràn ngập cả phiến thiên địa, khiến người ta run sợ. Mộng Di cùng Phạm Kiếm trong lòng đều là giật mình. Trên lưng toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó là một đầu tọa kỵ sao? Bát nạp càn khôn. Mộng Di hòa thượng tế ra trên tay bình bát. Từng cái tràn ngập ma tính Phật tự ở trên đó hiển hiện. Trống lên một phương tiểu thế giới. Muốn đem Thân Mã cùng trên trời kiếp quang cùng nhau nuốt vào. Huyết mâu. Phạm Kiếm lấy máu làm dẫn. Đem trên tay tiên hoa hóa thành một cái đỏ như máu trường mâu. Âm lãnh khủng bố, giống như có thể đâm xuyên thế gian vạn vật. Quát to một tiếng truyền ra. Hắn một tay lấy huyết mâu đánh ra. Thiên băng địa liệt va chạm. Đầy trời tử lôi xen lẫn. Hỗn độn khí mãnh liệt. Đại đạo pháp tắc xé rách hư không. Như ngân hà xung kích cổ tinh. Cơ hồ khiến tâm thần người vỡ nát. Đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Và chạm sau đó, song phương đồng loạt xông vào trong sương mù dày đặc chém giết. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Ba đạo thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Kịch liệt chém giết. 10 chiêu, 30 chiêu, 50 chiêu. Không hổ là đi lên tinh không cổ lộ cường giả. Nếu là bình thường thánh nhân 50 chiêu bên trong đã bị Thân Mã giết sạch. Bây giờ Phạm Kiếm liên thủ với Mộng Di hòa thượng lại có thể sống mái với nhau hắn. Đúng là bất phàm, trượng lục kim thân, Thân Mã ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm như sấm sét cuồn cuộn, chấn động đến chung quanh sông núi địa mạch vỡ vụn, hắn toàn thân ánh sáng vàng lật thân thể, mỗi một tấc máu thịt đều giống như tiên kim tạo thành. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, một cái thần long bãi vĩ quét ngang ra, quấy thập phương mây di chuyển, đây là tại lấy nhục thân cứng rắn thánh đạo pháp tác. Huyết oan chú, Phạm Kiếm đầu đầy tóc rối bời bay múa, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Hắn mỗi một kích đều bí mật mang theo quỷ dị huyết khí. Hình như có ngàn vạn oan hồn quấn quanh, nhiếp nhân tâm phách, thiên Phật lâm thân, Mộng Di hòa thượng trên thân bao phủ một tầng hắc mang. Như là trong địa ngục ma quang, bao quanh lấy 3000 tôn tà Phật, ánh mắt chói mắt, làm người sợ hãi, Thân Mã sừng rồng. Đuôi rồng, răng rồng, vó rồng hóa thành sắc nhọn nhất lợi khí. Mãnh liệt chống lại, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Cuồng bạo khí tức che lấp nhật nguyệt. Hắn vận chuyển tự tại cực ý công cùng côn bằng bảo thuật. Ở Mộng Di cùng Phạm Kiếm công phạt dưới như lộ cũng như điện. Xuất quỷ nhập thần, mỗi một kích đều được mây trôi nước. Giống như tự nhiên, đây là hắn ở 10 năm trong chinh chiến ma luyện đi ra. Chỉ vì ở hiệu suất cao nhất đánh chết đối thủ. Xoẹt, trăm chiêu về sau, Mộng Di cùng Phạm Kiếm công phạt cuối cùng lộ ra sơ hở. Thân Mã sừng rồng ra ngoài ý định phát ra một đạo ánh kiếm. Nháy mắt đem Phạm Kiếm nửa người trên chặt đứt. Ngay sau đó, hắn một cái hậu phát chế nhân. nâng lên móng sau đem Mộng Di lồng ngực đá ra một cái lỗ thủng lớn. Máu tươi chảy cuồn cuộn, đem mặt đất ăn mòn mấp mô. Cái này nhiệt xúc quá tà dị, rút lui trước. Vừa dứt lời, Phạm Kiếm hóa thành một đạo huyết quang, hướng cách đó không xa môn hộ nhanh chóng bay đi. Muốn chạy, thật sự là ngây thơ. Đột nhiên, thân mã mi tâm xông ra một đầu huyết sắc nhỏ long mã. Lân giáp uy nghiêm đáng sợ, thần uy hiển hách, trên đầu treo lấy một bộ hắc quan. Long cong, một tiếng vang lên, nhỏ long mã so tia chớp còn muốn nhanh chóng. Nhất thuấn thiên lý, trong chớp mắt liền đến Phạm Kiếm phía sau. Bình loạn quyết, nguyên thần hóa kiếm thai. Đây là bình loạn quyết trung cực áo nghĩa. Hắn lấy được bình loạn quyết là không trọn vẹn. Khuyết thiếu một thức này kinh văn. Thế nhưng hắn nắm giữ bí chữ tiền. Đồng thời đem cả hai dung hợp lại cùng nhau. Lần nữa nhường loạn cổ thời đại tam đại kiếm quyết một trong bình loạn quyết tái hiện nhân gian. Một kiếm chém xuống, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, sát phạt chi khí chấn động trời cao. Giống như từ thời đại viễn cổ bổ tới, trùng trùng điệp điệp, lay tâm thần người. Không, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, Phạm Kiếm thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Mặc dù nhục thân không thấy vết kiếm, thế nhưng nguyên thần của hắn ánh sáng đã mẫn diệt, chết không thể chết lại. Cái này, Mộng Di Hòa Thượng nhìn thấy một màn này, dọa đến hồn đều không có. Hắn quyết đoán ném ra ngoài trên tay bình bát, đồng thời dẫn bạo nó, ý đồ chặn đánh thân mã tiến công bộ pháp. Tặc ngốc con lừa, ngươi trốn không được. Thân mã như côn bằng dương cánh, trao liệng cửu thiên, theo sát tới. Xoẹt, đúng lúc chỉ mành treo chuông, Mộng Di Hòa Thượng chui vào khu thứ nhất môn hộ, chạy ra ngoài, đi tới hòn đảo bên ngoài. Hắn thở dài một hơi, hắn liệu định ở bên ngoài thân mã tất nhiên không dám tùy tiện động thủ. Dù sao Kim Y thống lĩnh còn ở bên ngoài trấn thủ. Thế nhưng là, khi hắn nhìn lại lúc, thân mã đã gần đến ở gang tấc. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Hòn đảo bên ngoài không thể lẫn nhau tàn sát. A, Mộng Di đại sư còn chưa nói xong, liền bị thân mã cắn một cái gãy mất cổ. T, cái này long mã lại mạnh như thế. Hắn còn không phải là thánh nhân cảnh đi. Thật sự là không nhìn tướng mạo, không biết hắn chủ nhân phải có mạnh cỡ nào. Nơi xa còn không có ra trận nhân tộc thiên kiêu nghị luận ầm ĩ. Vô cùng kinh ngạc, Kim Y thống lĩnh trong mắt lóe qua vẻ khác lạ. Thế nhưng đồng thời không nói thêm gì. Dù sao tiến vào sân thí luyện, chết sống có số, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Khụ khụ, nhà ta cái này long mã biểu hiện cũng liền bình thường đi. Vậy mà nhường cái kia con lừa chọc trốn thoát, ngày sau còn cần nhiều hơn ma luyện. Đoạn Đức giả vờ giả vịt nói. Lão Đoàn A, may mà lão mã hiện tại nghe không được, bằng không thì phải cùng ngươi liều mạng. Hắc Hoàng khinh bỉ nói. Phi, cái này con lừa chọc thì thật sự là buồn nôn. Thân mã thấu mấy ngụm thanh tuyền, cũng không quay đầu lại hướng đảo Vẫn Thánh đi tới. Phía sau mấy cái thiên kiêu vốn còn nghĩ đi vào đục nước béo cò, nhìn thấy trước mắt một màn này, dọa đến thay hắn đường. Khu thứ nhất bên trong, sơn mạch nguy nga cao ngất, gốc cây giống như là cầu long nằm trên đất mặt ngoài phía trên. Rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu có hoang cổ dị chủng đi lại. Đây là một mảnh nguyên thủy mãng hoang thế giới. Thân mã đi từ từ trong rừng, tinh tế thể ngộ phương thế giới này huyền bí. Hắn giờ phút này, thể xác tinh thần không minh, sát khí tẫn tán, thân thể lấp lóe bảo huy, dung nhập vạn vật tự nhiên ở giữa. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đây là tự nhiên chi đạo. Ngược lại cũng có chút ý tứ, đáng giá tham khảo một hai. Thân mã toàn thân tỏa ra mông lung ánh sáng, gió nhẹ phơ phất, bí mật mang theo cỏ cây hơi thở, gột sạch trên người hắn sát khí, để hắn thân tâm trong sáng. Hắn vốn là thiên địa giao hợp, thai nghén mà thành thụy thú, cùng thiên địa tự nhiên 10 phần thân hòa. Học tập tự nhiên chi đạo như ăn cơm nước uống đơn giản. Một tia tự nhiên chân nghĩa hòa vào hắn đạo bên trong. 7 ngày 7 đêm về sau, hắn mới từ ngộ đạo bên trong hồi tỉnh lại. Thuận theo tự nhiên, cũng không biết là tốt là xấu. Phiến thiên địa này dù sao cũng là không trọn vẹn. Chấm ngoặc kép, khu thứ nhất bị thân mã như thế nháo trò. Cơ bản không ai dám tiến đến. Hắn cũng vui vẻ thấy hắn thành. Đảo Vẫn Thánh bên trên linh dược rất nhiều. Mấy ngàn năm phần nhiều vô số kể. Thế nhưng trên vạn năm phần cũng rất ít. Dù sao cách mỗi vạn năm nơi này đều biết có thí luyện giả giáng lâm. Khi hắn đem khu thứ nhất cổ dược đều đào sạch về sau. Đồng thời không có vượt giới hái thuốc. Bởi vì đối với hắn mà nói ngắt lấy mấy ngàn năm phần linh dược căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhắm chuẩn trung tâm cấm địa. Nơi đó ít có trước người hướng. Có lẽ có thể tìm tới vạn năm trở lên cổ dược. Thân mã một đường tiến lên. Trên đường đồng thời không có gặp được nguy hiểm. Thẳng đến tới gần cấm địa lúc mới phát hiện ra một cỗ mịt mờ sát cơ. Thánh thú. Nơi xa, xuất hiện một đầu khổng lồ mãnh cầm. Hai cánh mở ra, hắc vụ cuồn cuộn, che đậy nhật nguyệt sáng chói. Thân mã thu liễm tự thân khí tức. Lặng yên không một tiếng động bước vào cấm địa. Vừa mới đi vào, hắn lập tức liền cảm thấy một cỗ vạn cổ tang thương khí tức. Để hắn tâm cảm bi thương. Răng rác, hắn dẫm lên một khối tương tự cối xay hài cốt. Xem ra trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Nhưng vẫn không có mục nát. Còn có lưu một tia thần tính. Đảo Vẫn Thánh. Xem ra thời đại viễn cổ nơi này từng phát sinh qua đại chiến thảm liệt. Thân mã lẩm bẩm. Dọc theo một cái mơ hồ con đường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chỗ sâu tiến lên. Vô lượng thọ mã. Lại là một đầu thánh thú. Trong này đến tột cùng có bao nhiêu đầu a? Thời đại này. Liền tử vi cổ tinh thánh giả đều sinh ra không được mấy tôn. Nhỏ như vậy địa phương vậy mà liên tiếp xuất hiện. Thật sự là đáng sợ. Thân mã vội vàng đường vòng tránh đi. Khi hắn chuẩn bị vượt qua một mảnh đầm lầy thời điểm. Trong đất đột nhiên dâng lên từng đạo thần quang. Đây là sức mạnh của cấp thánh. Trong vũng bùn có thánh cốt chìm chìm nổi nổi. Đan dệt ra một mảnh không trọn vẹn đạo tắc hoa văn. Chấn. Hắn khẽ quát một tiếng. Độ thiên quan lập tức vọt ra. Rủ xuống ngàn vạn ngũ sắc thần quang, đem nơi đây đạo văn chấn vỡ. Đi qua đầm lầy, hắn đi tới một ngọn núi đá dưới chân, phát hiện một ngụm cổ động, bên trong lửa cháy mạnh bừng bừng, nóng bỏng vô cùng. Hắn hiếu kỳ đi tới, còn không có dừng lại nửa hơi thời gian, bận rộn lo lắng rút lui ra. Ta, hóa đạo lực lượng, thân mã chửi ầm lên, vừa rồi nếu không phải phản ứng kịp thời. Kém chút liền bị động hóa đạo. Cái gì địa phương rách nát. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh mang. Trực tiếp đem cái hang cổ này oanh sập. Liên tiếp xông qua 33 trọng hiểm địa. Hắn cuối cùng đi tới cấm địa chỗ sâu nhất. Kia là một mảnh huyết hồ. Huyết khí dâng trào. Sát cơ mông lung. Làm người sợ hãi. 10 trượng huyết trì. Nhân tổ nhân tông nơi chôn xương. Ở huyết hồ bên cạnh. Có một khối không trọn vẹn bia đá. Phía trên tuyên khắc lấy thái cổ thần văn. Còn có lưu một đoạn tinh thần lạc ấn. Màu máu chiến trường. Vì về sau người cung cấp đánh với mình một trận cơ hội. Từ đó nhận rõ mình thực lực. Cái này không hãy cùng hóa long đáy vực dưới khảo nghiệm không sai biệt lắm sao? Thân mã sắc mặt biến hóa. Ở hóa long đáy vực dưới cái kia mấy năm là hắn không muốn nhất hồi ức. Thực sự là quá tàn khốc. Nơi này thí luyện cũng không thể so yêu hoàng bố trí khảo nghiệm còn đáng sợ hơn đi. Chiến, màu máu chiến trường ngay tại huyết hồ bên trong. Thân mã không chút do dự. Nhảy lên mà vào. Bình đấu giả giai tổ tiền hành. Trảm thiên đạo, âm dương trảm, loạn cổ thánh quyết, ngoặc kép. Thân mã sau khi đi vào. Một hồi long trời lở đất khủng bố quyết đấu mở ra. Thần thông pháp thuật bốn phía bay múa. Pháp tắc trật tự hỗn loạn không chịu nổi. Đây là một cuộc chiến sinh tử. Sau 3 ngày, thân mã nâng cao rách dưới nhục thân đi ra. Toàn thân cao thấp liền không có một khối là hoàn chỉnh. Cho dù có bí chữ, giả chữa thương, vẫn như cũ thảm liệt vô cùng. Hắn ở màu máu chiến trường bên trong, triệt để buông ra, bộc phát ra chân thật nhất thực lực. Mà đối thủ, chính là chính hắn. Hắn biết bí thuật. Người kia cũng tương tự chút, mà lại thời điểm chiến đấu như là một cái mẫn diệt tình cảm người máy. Chiêu thức dính liền chính xác tới cực điểm. Một trận chiến này, giết tới điên cuồng, không màng sống chết, cuối cùng đánh chết chính mình. Ta rốt cuộc biết dĩ vãng cùng ta đối chiến những địch nhân kia vì cái gì như vậy tuyệt vọng. Quả thực không phải là người. Thân mã tự diễu cười cười, nuốt vào mấy giọt cổ dược dịch. Hắn vận chuyển bí chữ, giả, hấp thu thập phương tinh khí chữa thương. Không lâu sau, vết thương trên người liền là được 7-8 phần. Ùng ục ục, chấm ngoặc kép, thật đói. Thân mã mắt lộ ra tinh mang, đem ánh mắt nhìn về phía vòng ngoài những cái kia thánh thú trên thân. Cấm địa vòng ngoài một chỗ nguyên thủy rừng cây bên trong. Nơi này cỏ cây sum xuê, linh khí mở mịt, đỉnh núi tỏa ra ánh sáng lung linh, như là tiên cảnh. Phốc, một đầu toàn thân đỏ chết thánh chim từ đây trên không trung bay qua. Tản ra ba động khủng bố, chờ ngươi một thời gian dài. Thân mã lấy ra thần nữ lô, trực tiếp đánh tới hướng không trung trung thánh chim. Bình một tiếng vang lên, đáng thương thánh chim nửa bên đầu óc đều bị nện không có. Ly, thê lương tiếng kêu rên đâm xuyên bầu trời, chấn động đến cấm địa run rẩy không thôi. Thánh chim hai cánh đập hai lần về sau, rốt cuộc vô lực hồi thiên, bị đại thánh khí đánh lén đánh trúng. Thần tiên khó khăn cứu, dài trăm trượng thánh chim đập xuống trên mặt đất, lay động lên đầy trời bụi bặm. Hắc hắc, lần này có lộc ăn. Một cái to lớn đống lửa đỡ lên. Không lâu sau, một cỗ nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra, khiến người muốn ăn mở rộng. Nửa ngày sau, tại chỗ chỉ để lại một bộ to lớn xương chim. Hiếm thấy đụng phải như thế thánh thú. Đi săn tiếp tục. Sau đó mấy ngày, trong cấm địa thánh thú liên tiếp biến mất. Ngay tại thân mã chuẩn bị nhiều bắt giữ mấy đầu làm tồn lương thực thời điểm, trong cấm địa thánh thú liên hợp lại, một hồi kinh khủng thú triều bắt đầu bạo động. A, đây là có chuyện gì? Trung tâm cấm địa thánh thú làm sao lại bạo động? Cứu mạng a, không phải là nói mảnh này sân thí luyện rất an toàn sao? Làm sao lại xuất hiện 10 đầu thánh thú đồng loạt xuất động? Đáng chết, màu máu chiến trường ta còn chưa có đi đâu. Ngoặc kép chấm chấm, đảo vẫn thánh bên trong, tiếng cầu cứu, tiếng hô hoán, chửi rủa âm thanh không dứt bên tai. Xôn xao, đi mau, nơi này không thể lại ở lại lấy. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao rời trận rời đi, nhưng vẫn là có một ít vẫn tại kiên trì. Nửa tháng sau, một tiếng chuông vang vang vọng đảo vẫn thánh. Thời gian đến, hết thảy thí luyện giả đều phải rời. Bằng không thì sẽ bị phong ấn tại ở trên đảo. Có hơn phân nửa thiên kiêu trước giờ rời đi. Có thì là táng thân thú bụng. Cuối cùng một nhóm đi ra tu sĩ phần lớn mang theo trọng thương. Nhưng cũng có số ít mấy cái thần thái sáng láng. Tinh khí thần tràn trề. Thân lão đệ, có thu hoạch gì không có? Đoạn Đức mặt đỏ lên đi tới. Hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Đừng đề cập. Lúc đầu đem trên đảo thánh thú một tổ bưng làm lương khô. Không nghĩ tới bọn họ lại liên hợp lại. Một mực tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Đáng tiếc, thân mã lắc đầu, thở dài liên tục. Ách, cái kia thú triều sẽ không phải là ngươi làm cho a? Đoạn Đức kinh ngạc nói. Ta liền giết mấy đầu thánh thú mà thôi. Thân mã nói, chung quanh mơ hồ phóng tới mấy đạo tia lạnh, đều mang theo sát ý. Một đám người hận không thể đánh chết trước mắt đầu này long mã. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.